Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 59, lần thứ nhất hành động. Thái tử, hắn cũng dính vào sao? Thẩm Thành Bình không nghĩ tới đây diện lại còn có Trần Vân Hạc cái bóng. Không sai, ngày đó Thái tử Điện Hạ cùng 6 vị trọng thần đồng thời mời ta hỗ trợ trùng kiến hào hiệp, ta suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng đồng ý, 3 tháng trước, ta nhận được hào hiệp nhiệm vụ thứ nhất, mang theo đệ tử Dương Thần cùng giải quyết Giang Nam Phượng Trang lão trang chủ Phượng Cửu Thiên. Đồng thời hộ tống 5 vạn lạng vàng tài chính cho ở Sơn Đông Nhạc Nguyên Soái. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Tần Cối thủ hạ cao thủ đánh lén. Tuy rằng thành công đem Hoàng Kim đưa đến, có thể Phượng lão trang chủ nhưng bất hạnh hy sinh. Ta đệ tử Dương Thần cũng bị trọng thương. Cho nên mới phải muốn xin mời Dịch huynh đệ giúp ta một chút sức lực. Dịch huynh đệ võ công là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Có thể có được Dịch huynh đệ giúp đỡ, sau này hành động cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thoáng trầm tư một chút, Thẩm Thành Bình nói, Diêm huynh, ta tự do tự tại quen rồi. Thực sự là chịu không nổi ràng buộc. Gia nhập hào hiệp sự tình liền miễn. Có điều ngày sau Diêm huynh nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cũng có thể nói thẳng. Ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn có, ta tên đồ đệ này bây giờ võ công cũng đã có một chút căn cơ. Cũng là thời điểm đến trên giang hồ mở mang kiến thức một chút. Không bằng liền để hắn theo Diêm huynh học tập một hồi làm sao. Diêm Thiết Tâm nghe Thẩm Thành Bình từ chối sau khi không khỏi có một ít thất vọng. Có điều Thẩm Thành Bình để Phong Nhất Trận gia nhập, đồng thời còn hứa hẹn sẽ ở lúc cần thiết ra tay giúp đỡ. Cũng làm cho Diêm Thiết Tâm cảm giác lần này cũng không có đến không. Hắn vừa định muốn nói cảm ơn, lại nghe Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Còn có, ta còn có thể lại giới thiệu một vị cao thủ gia nhập hào hiệp. Ác, có thể bị Dịch huynh đệ xưng là cao thủ, nhất định thực lực bất phàm. Nhưng lại không biết người này đến cùng là ai. Diêm Thiết Tâm hiếu kỳ nói. Chính là đệ nhất thiên hạ sát thủ Bình Thường. Thẩm Thành Bình nói rằng, ta đã từng cùng Bình Thường so kiếm luận bàn. Bởi vậy hắn cũng nợ ta một món nợ ân tình. Đặc biệt là Bình Thường hắn mặc dù là một sát thủ, làm người nhưng là quang minh lỗi lạc, cũng cực kỳ kiên trì nguyên tắc. Võ công kiếm pháp cũng là thiên hạ ít có. Ta viết một phong thư, Diêm huynh cầm thư của ta, định có thể mời tới Bình Thường giúp đỡ. Được, ta cùng này Bình Thường cũng đã từng thấy một lần. Đối với hắn cũng có một chút hiểu rõ. Nếu Dịch huynh nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề. Có điều ta lần này đi tới Danh Kiếm Sơn Trang, ngoại trừ đàm luận hào hiệp sự tình ở ngoài, vẫn muốn nghĩ nếm thử Danh Kiếm Sơn Trang đặc sản Thanh Tuyền Lưu Thương. Tin tưởng Dịch huynh đệ sẽ không keo kiệt đi. Ha ha, Diêm huynh không hổ là rượu ngon người. Rượu ngon đương nhiên gặp có. Diêm huynh mỗi lần tới ta Danh Kiếm Sơn Trang, ta lúc nào ít đi Diêm huynh rượu ngon. Thẩm Thành Bình cười nói, hôm nay ta hãy theo Diêm huynh ra sức uống một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình đưa Phong Nhất Trận cùng Diêm Thiết Tâm bọn họ cùng rời đi Danh Kiếm Sơn Trang. Không nghĩ tới chính là, có điều 7 sau 8 ngày, Phong Nhất Trận liền mang theo bị thương nặng Diêm Thiết Tâm đi tới Danh Kiếm Sơn Trang cần y. Thẩm Thành Bình thật vất vả hợp với hiểu rõ dược, tiếp theo không nhịn được nói, này độc rất kịch liệt a, hợp với này độc chính là một cái người lành nghề, nếu không là rất sớm dùng chân khí niêm phong lại kinh mạch, chỉ sợ ta đều không kịp đợi tới đây. Sắc mặt tái nhợt Diêm Thiết Tâm nói. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, Diêm huynh, người này lần bị thương này, chỉ ít một tháng không thể vận dụng chân khí, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Diêm Thiết Tâm nghe xong tin tức này sau khi nói, không được, bây giờ ta đang có nhiệm vụ tại người, muốn trước ở huyết biên bước trước tìm tới Gia Cát Siêu Minh. Ta nói Diêm huynh, hiện tại hào hiệp sẽ không chỉ một mình ngươi đi. Thẩm Thành Bình cười nói, không được liền phái những người khác đi được rồi. Không thể chuyện gì đều muốn xin ngươi cái này phủ đầu ra tay đi. Vào lúc này, Tạ Gia Kỳ nói thẳng, sư phụ, Ta đều nói rồi để ta đi là có thể. Có ta ra tay, nhất định có thể thuận lợi tìm tới cái kia cái gì Gia Cát Siêu Minh. Đúng đấy, lão đại, để đi thôi. Phong Nhất Trận cũng nói. Không được, hai người các ngươi võ công cùng kinh nghiệm đều chênh lệch một đoạn. Diêm Thiết Tâm trực tiếp phủ định nói. Không nói cái khác, các ngươi là huyết biên bức đối thủ sao? Võ công của hắn cực cao, lại am hiểu dùng độc. Hiện tại chúng ta hào hiệp bên trong ngoại trừ ta, không có ai là đối thủ của hắn. Là huyết biên bức sao? Nói đến, ta cùng Tây Vực Tứ Ma còn có một chút ân oán đây. Thẩm Thành Bình cười nói. Lúc trước Tần Cối liền đã từng phái ra Tây Vực Tứ Ma cùng ta đối nghịch. Lúc trước xà ma cùng hắn cái kia điều Orochi đều bị ta giết. Ta cùng Tây Vực Tứ Ma được cho có người ân oán. Đã như vậy, liền để ta đi thử xem được rồi. Các ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Nguyên bản Diêm Thiết Tâm thì có ý xin mời Thẩm Thành Bình ra tay. Thấy hắn chủ động mở miệng, lúc này liền nói, Dịch huynh đệ chịu ra tay vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá lần này chính là vì bảo vệ một người tên là Gia Cát Siêu Minh người. Tần Cối thủ hạ chiêu nạp hắc đạo cao thủ không ít. Dịch huynh đệ một mình ngươi e sợ phối hợp không kịp. Ta nghĩ xin mời bình thường cùng ta sư huynh Quan Ngọc Lâu đồng loạt ra tay. Đạt được Dịch huynh đệ giới thiệu, bình thường đã đáp ứng gia nhập hào hiệp. Chỉ có ta sư huynh Quan Ngọc Lâu có một chút phiền toái. Thẩm Thành Bình lúc này đã nghe được. Diêm Thiết Tâm có lòng muốn mở rộng hào hiệp nhân số. Dù sao Thẩm Thành Bình không thể nhiều lần ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó mở rộng hào hiệp bên trong cao thủ rất trọng yếu. Nếu không thì dựa vào Thẩm Thành Bình cùng danh kiếm Sơn Trang nhân thủ. Giải quyết chuyện lần này tuyệt đối không khó. Diêm Thiết Tâm cố ý nói như vậy. Chính là muốn kéo Quan Ngọc Lâu vào hào hiệp. Thẩm Thành Bình cũng không có vạch trần. Nói thẳng. Ha ha. Cái kia Quan Ngọc Lâu ta nghe nói qua. Hắn được xưng thiên không giết ta giết. Thiên không thương ta thương. Còn có một cái cuồng thơ tuyệt kiếm biệt hiệu. Nếu là Diêm huynh sư huynh của ngươi. Liền giao cho ngươi đến xin mời được rồi. Một trận. Ngươi hiện tại trước tiên xuất phát. Cùng bình thường cùng nhau khởi hành động. Ta cùng Diêm huynh đi xin mời Quan Ngọc Lâu. Đến thời điểm chúng ta đồng thời ở Gia Cát Siêu Minh nhà hội hợp. Được, lần hành động này liền xin nhờ Dịch huynh đệ. Diêm Thiết Tâm nghe Thẩm Thành Bình, liền biết Thẩm Thành Bình lĩnh hội ý của hắn, cũng không có chú ý hắn nhiều tìm nhân thủ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù sao trên giang hồ càng là cao thủ, càng có một loại độc tung hoành thiên hạ ngạo khí. Không muốn nhiều cùng người hợp tác, chính mình mới vừa nói lại muốn tìm giúp đỡ. Nếu là cao thủ khác nghe vào tai đóa bên trong liền có một ít không tín nhiệm hắn năng lực ý tứ. Có thể Thẩm Thành Bình hiển nhiên cũng không có chú ý. Hắn nhưng là không biết Thẩm Thành Bình xuất từ hiện đại. Đối với phân công hợp tác lý giải cũng là thâm nhập nội tâm. Bởi vậy cũng không bài xích cùng với những cái khác người hợp tác. Cùng nguyên nội dung vở kịch như thế, Diêm Thiết Tâm chuẩn bị dùng kích tướng phương pháp để Quan Ngọc Lâu ra tay. Thẩm Thành Bình cũng hiếm thấy tập hợp một cái náo nhiệt. Có điều hắn cũng nhìn ra rồi. Quan Ngọc Lâu cũng không phải là không có phát giác Diêm Thiết Tâm là ở kích tướng. Có điều có trong triều trọng thần tự mình tương xin mời. Lại là vì đối phó Tần Cối. Quan Ngọc Lâu vẫn là làm bộ trúng kế. Cùng Thẩm Thành Bình cùng đi. Trực tiếp đi tới Gia Cát Siêu Minh vị trí Hồ Điệp Cốc. Còn bình thường, nhưng là cùng Phong Nhất Trận đồng thời mặt khác hành động. Hồ Điệp Cốc là Gia Cát Siêu Minh vợ chồng ẩn cư địa phương. Có điều khoảng cách thành trấn cũng không tính xa. Dù sao bọn họ cũng không phải là nông phu. Thường ngày cũng cần đạo thôn trấn đi chọn mua các loại lương thực rau dưa. Nếu là khoảng cách quá xa, chính bọn hắn đều không chịu được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường